Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 688. Tối nay bóng đêm đặc biệt mỹ lệ. Ven đường trong tiệm nhỏ TV phát hình tối hôm qua sân bay phát sinh sự cố. Người qua đường hơi hơi ngừng chân dừng lại một lúc, vẫn chưa đình chỉ đi tới bước tiến. Tối hôm qua suýt chút nữa phát sinh tai nạn máy bay cách các thị dân chung quy quá xa. Những người đi đường hơi hơi cảm thán một tiếng liền không gặp qua để ý nhiều. Nhật Bản hàng năm đủ loại kiểu dáng sự kiện quá nhiều. Mà này lên tai nạn máy bay. Tốt xấu không có tạo thành người nào viên thương vong. Tuy rằng bị siêu trộm kít cứu vớt chuyện này đáng giá quần chúng nghị luận sôi nổi. Nhưng siêu trộm kít không hề lộ diện. Qua báo chí cũng không có bức ảnh. Cái này thảo luận cũng chỉ là ở mấy người bầy nhỏ trong cơ thể thảo luận. Cũng là tán dương chiếm đa số. Kamikawa-san cùng Sonoko nắm tay đứng ở ven đường. Đêm qua mưa tạnh sau khi sau nửa đêm rơi xuống tuyết. Toàn bộ Hakodate thị đều bao trùm một tầng tuyết trắng. Tuy rằng không chung ánh mặt trời sáng lạn, nhưng tuyết nhưng không có muốn dấu hiệu hòa tan. Sonoko mặc một bộ màu gạo trắng dài áo bông. Kamikawa-san khăn quàng cổ toàn bộ đem cổ nàng toàn bộ gói lại. Nàng hơi cúi đầu xem trên mặt đất tuyết trắng. Trắng nõn cằm bị vây khăn ngăn trở. Nàng một cái tay cất trong túi. Một cái tay khác cùng Kamikawa-san dắt cùng nhau. Lộ ra một đoạn MU bàn tay đặc biệt lạnh lẽo. Hokkaido so với Tokyo muốn lạnh rất nhiều. Ở biệt thự bên trong thời điểm cảm giác vẫn còn không nổi bật. Hiện tại đứng ở này bị tuyết trắng bao trùm đầu đường. Trên người ấm áp từ lồng ngực lan truyền đến tứ chi thời điểm liền bắt đầu chuyển lạnh. Cảm giác mát mẻ theo bé nhỏ gió quanh quần bại lộ ở bên ngoài trên da thịt. Ngón cái nhọn xâm nhuộm đến lạnh lẽo. Kamikawa-san tay muốn so với Sonoko tay nóng rất nhiều. Chỉ ít là so ra. Này một thế hệ xe taxi thật giống rất khó các loại. Bọn họ đã đứng, chạm, hơn 10 phút. Nhìn thấy đều là năm đầy khách xe taxi. Kamikawa-san hai cái tay đem Sonoko tay cầm ở. Nàng trên MU bàn tay lạnh lẽo lập tức truyền tới. Đúng hay không rất lạnh. Chúng ta tìm cái thương trường đi dạo một vòng đi. Kamikawa-san nói. Nắm nàng tay đặt ở bên môi. Hô một cái khí ấm. Nắm chặt chút. Cảm thụ bắt tay truyền lên đến ấm áp. Sonoko mặt có chút đỏ. Nàng đúng là không cảm thấy lạnh. Cùng yêu thích người nắm tay. Cho dù đứng trong gió rét cũng rất vui vẻ. Nàng ngửa đầu xem Kamikawa-san. Kamikawa-san ăn mặc so với nàng ít. Vây quanh ở trên cổ giữ ấm khăn quàng cổ cho nàng. Bại lộ ở trong không khí da thịt lên một tầng cũng không nổi bật nổi da gà. Nàng đang nghĩ cởi xuống khăn quàng cổ cho hắn buộc lên. Dư quang nhìn thấy một chiếc xe taxi chống lại đây. Nàng vội vã ngăn lại. Lôi kéo Kamikawa-san ngồi tiến vào chỗ ngồi phía sau. Đi gần nhất thương trường. Xe taxi bên trong mở ra điều hòa. So với bên ngoài nhiệt độ cao hơn không ít. Sonoko ngồi vào trong xe. Đem khăn quàng cổ một nửa cởi xuống đến. Hệ đến Kamikawa-san trên cổ. Cũng còn tốt Kamikawa-san khăn quàng cổ đầy đủ dài. Bằng không sợ là hai người đều không giữ ấm. Kamikawa-san còn ở ngây người. Nàng ngược dắt Kamikawa-san tay. Cùng mình tay đồng thời ôm vào bên trong. Hắn tay có thể không một chút nào so với mình ấm. Bỏ vào trong túi mới là ấm đến nhanh nhất. Cái cổ bị vây khăn lôi kéo. Tay bị khống chế cảm giác kỳ thực không phải rất thoải mái. Có điều Kamikawa-san cũng không thèm để ý cái này. Hắn đem đầu đến gần. Sonoko thuận thế nhích lại gần. Chúng ta sau đó muốn làm sao đi? Sonoko rất chăm chú suy tư một chút. Hai người buộc vào một cái khăn quàng cổ muốn làm sao đi? Nàng đùa giỡn nói. Cõng ta. Tốt. Kamikawa-san cười. Cho nàng thu dọn một hồi khăn quàng cổ. Không được không được. Sonoko đầu rung như đánh trống trầu như thế. Nàng không nỡ Kamikawa-san mệt. Kamikawa-san nụ cười trên mặt càng nồng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sonoko đem trên cổ khăn quàng cổ cởi xuống đến. toàn bộ hệ đến Kamikawa-san trên cổ. Như vậy là tốt rồi. Thương trường cách nơi này cũng không xa. Khăn quàng cổ vừa buộc chặt, tài xế liền đỗ xe. Kamikawa-san vốn là muốn đem khăn quàng cổ cho nàng hệ trở lại. Đành phải tạm thời coi như thôi. Sonoko tinh lực tương đối tốt. Vừa xuống xe liền lôi kéo Kamikawa-san hướng về thương trường bên trong chạy. Kamikawa-san bị nàng lôi kéo. Theo tốc độ của nàng chạy, màu nâu sợi tóc theo nàng chạy nhảy lên. Như một con đất tuyết bên trong bay lượn cánh bướm. Vừa bước vào thương trường, khí ấm liền xua tan ngày đông lạnh. Bởi vì cũng không phải ngày nghỉ duyên cớ, thương trường bên trong khá là quạnh quẽ. Sonoko nhìn chung quanh, nhìn thấy có bán khăn quàng cổ tiệm bán quần áo. Vì chế tạo kinh hỉ, nàng hết sức đem Kamikawa-san kéo qua một bên. Hai tay khoát lên trên vai hắn, đem hắn ấn tới ghế ngồi. Tách ra bị hắn nhìn thấy chính mình hướng đi. A San, người nơi này chờ ta nha. Kamikawa-san hai mắt cong cong. Được, hắn là đoán được Sonoko muốn làm gì. Dù sao vẫn chú ý nàng. Đoán được thực sự không có độ khó. Thấy Sonoko bóng người không nhìn thấy, Kamikawa-san quẹo vào bên cạnh một cửa tiệm bên trong. Không có trì hoãn bao lâu, Kamikawa-san lúc đi ra Sonoko còn chưa có trở lại. Có điều hắn rất nhanh liền ở trong đám người phát hiện Sonoko bóng người. Nàng nhấc theo một cái mua sắm tiệm, vô cùng thần bí giấu ở phía sau. Làm sao căn bản giấu không nghiêm, hoàn toàn không giấu được mua sắm túi. Nàng như là một cơn gió như thế chạy tới, tiến đến Kamikawa-san bên tai. A-san, nhắm mắt lại. Kamikawa-san trừng mắt nhìn, theo lời nghe theo. Hắn cảm giác có một đôi ấm áp vòng tay qua cổ của hắn, gỡ xuống trên cổ hắn khăn quàng cổ, sau đó lại cho hắn mang tới một cái mới. Leng keng. Kamikawa-san mở mắt ra. Đúng như dự đoán, trên cổ là một cái mới khăn quàng cổ. Đây là một cái màu nâu xám khăn quàng cổ, cùng với nàng màu tóc rất giống. Sonoko nhìn chung quanh, dị thường thỏa mãn. Thế nào? Thích không? Yêu thích. Kamikawa-san xác thực rất yêu thích. Mặc kệ Sonoko đưa cái gì, hắn đều rất yêu thích. Hắn đứng lên đem chính mình cái kia khăn quàng cổ cho nàng buộc lên, để sát vào bên tai nàng. Ta cũng có lễ vật cho ngươi. Hắn nắm làm ra một bộ đáng yêu lông nhung găng tay, trắng trẻo mũm mĩm như Sakura. Sonoko rất kinh ngạc. Cái bao tay này trước kia vẫn không có. Không nghi ngờ chút nào là Kamikawa-san nhân nàng đi mua khăn quàng cổ thời điểm mua. Trong lòng nàng ngọt xì xì. Đúng là không nghĩ tới hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Mùa đông trời rất đen nhanh. Kamikawa-san cùng Sonoko ở trước khi trời tối leo lên núi Hakode tháp ngắm cảnh. Ở này trên tháp quan sát có thể nhìn thấy toàn bộ Hakode thị cảnh đêm. Theo trong thành thị ánh đèn từ từ sáng lên, toàn bộ Hakode cảnh đêm cũng hiện ra ở trước mắt mọi người. Các loại hoặc lạnh hoặc ấm ánh đèn ở trong thành phố giao hòa. Vạn chản sáng rực đèn đuốc phác họa ra Hakode toàn cảnh. Toàn bộ thành thị lại như một cái đẹp đẽ hình quạt. Đẹp không sao tả xiết. Thật là đẹp a. Sonoko thán phục. Đúng đấy. Thật đẹp. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san xem qua rất nhiều cảnh đêm. Trong đó không thiếu đèn đuốc sán lạn danh thành. Nhưng không có cái nào một lần có thể so sánh được với lần này. Có lẽ là trên cổ khăn quàng cổ quá ấm. Có lẽ là ánh trăng quá mức sáng sủa. Có lẽ nắm tay quá mức lưu luyến. Kamikawa-san đưa nàng vòng tiến vào trong lồng ngực. Cầm nhẹ chống đỡ sợi tóc của nàng. Không trung tầng mây theo gió phun trào. Óng ánh chấm nhỏ triển lộ hình dáng. Cùng phía dưới đèn đuốc lẫn nhau chiếu rọi. Ánh sao cùng đèn đuốc lẫn nhau hôn. Chiếu rọi ra hai cái cắt hình. Tối nay bóng đêm đặc biệt mỹ lệ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.